quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 581, tôi không quan tâm suy nghĩ của cậu. Góc truyện audio.com, ruột nghỉ từ trên giường nhảy xuống. Cô xấu như vậy, tôi sợ tôi sẽ không tiêu hóa nổi, cô đi khỏi phòng của tôi ngay. Ruột nghỉ chỉ về phía cửa nói, tôi không đi, anh hãy cho tôi một cơ hội. Hoắc Thuần chạy về phía ruột nghỉ, cô đứng lại, tôi là anh rể tương lai của cô, chồng của chị cô còn muốn xảy ra quan hệ với tôi, không cảm thấy không thích hợp sao, tôi cũng nói không cần. Ruột nghỉ nhíu mày nói, Hoắc Thuần dừng một chút nhìn dáng vẻ tỉnh táo của ruột nghỉ, chẳng lẽ mẹ không có thành công? Không hợp lý, vừa rồi mẹ còn nhìn cô ta mỉm cười là sao? Hoàng tử anh không sao chứ? Hoắc Thuần nghi ngờ hỏi. Tôi không sao, bây giờ cô cút cho tôi, cút càng xa càng tốt, quả thật cô là một người có phẩm đức xấu xa, tại sao Tiểu Vũ lại có người em gái không biết liêm sỉ như cô chứ? Quả thật làm cho người ta ghê tởm, ruột nghỉ không khách khí nói, mở cửa phòng ra. Vẻ mặt của Hoắc Thuần tái nhợt, đi vào phòng tắm mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài, thấy khách dưới lầu đều nhìn về phía cô ta. Cô ta cũng nhìn thấy tivi trong đại sảnh, bây giờ còn đang chiếu tình cảnh trong phòng của ruột nghỉ. Vệ sĩ tắt tivi. Cô ta biết mình bị người khác trêu chọc, trò cười vừa rồi ai cũng nhìn thấy. Hoắc Thuần không còn mặt mũi gặp người, vọt vào phòng của Tần Diệu Ni, tiếng khóc từ trong phòng truyền tới. Tâm tình của ruột nghị rất tốt, từ trên lầu đi xuống, kéo ra cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vi Vũ. Hoàng tử, không phải vừa rồi ngài nói mình không thoải mái sao? Sắc mặt Tần Diệu Ni rất khó coi hỏi, cô thật không thoải mái, bây giờ bị con gái bà quậy như vậy, ngược lại tỉnh táo hơn nhiều. Một lát mấy người đến phòng lầu một tự chọn quà đi. Ruột nghị lười biếng nói. Trải qua chuyện huyên náo của Hoắc Thuần, tất cả mọi người không còn tâm tình chọn quà, ngay cả nụ cười cũng không nặn ra được. Buổi chiều, quà tặng quý gia của ruột nghị được bọn họ chọn đều đưa vào phòng riêng của họ. Ruột nghị cười hì hì nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, thế nào, tôi sắp xếp không tệ ha, sau này khẳng định tiếng xấu của Hoắc Thuần sẽ lan xa, không mặt mũi gặp người, phía sau còn trò hay nhà bọn họ bị táng ra bại sản đây. Đủ rồi, Dực Nghị, cậu giúp tôi đến đây tôi đã rất cảm ơn, chuyện phía sau tôi muốn tự mình giải quyết. Hoắc Vi Vũ từ chối giúp đỡ của cậu ta, bởi vì cô không muốn lại thiếu nợ cậu ta, những khoản nợ này, là phải trả đấy. Cô sợ sau này mình không trả nổi, tiện tay mà thôi, cô đừng cảm thấy có gánh nặng. Dực Nghị nhìn ra suy nghĩ của Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ nở nụ cười, tôi biết rõ, đối với ngươi, đối với cô Cảo Đình mà nói, đều là tiện tay giúp đỡ mà thôi, tôi từ chối giúp đỡ của anh ấy, giúp đỡ của cậu tôi càng không cần, nếu như một ngày nào đó tôi thật sự cần, tôi cũng sẽ tìm cô Cảo Đình giúp đỡ. Ruột nghị nghe xong lời của cô trong lòng vô cùng khó chịu, bật thốt lên. Cô không cảm thấy mình quá giả dối sao? Bỏ gần cầu xa, dựa vào chính cô có năng lực đó sao? Cô chỉ có giả bộ hay tự làm? Hoắc Vi Vũ dừng một chút nhìn chằm chằm Ruột Nghị, khóe miệng giật giật, đúng, tôi muốn tự mình làm, tôi cam tâm tình nguyện, thích hay không, tùy cậu. Hoắc Vi Vũ xoay người, Ruột Nghị biết mình nói sai, giữ chặt cánh tay Hoắc Vi Vũ, tôi sai rồi, tôi nói bậy thôi, đừng tức giận. Tôi không tức giận, góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ hất tay Ruột Nghị bình tĩnh nhìn cậu ta, lúc một người đang xúc động sẽ nói ra lời chân thật nhất trong đáy lòng của mình. Đây là suy nghĩ của cậu, tôi không thay đổi nhận định của cậu, cũng không cần giải thích lý do của tôi, bởi vì ý nghĩ của cậu tôi không quan tâm. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.